sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, chương 562, động cơ vĩnh cửu cùng chiều không gian triển khai máy. Alan hành tinh mẹ phó bản lịch cuối năm thứ nhất, nhóm đầu tiên phó bản nhà thám hiểm từ phó bản bên trong trở về. Trở lại Minh Nhật tinh biển Nam Ngạn, Alan hành tinh mẹ phó bản năm thứ ba bắt đầu. 700.000 cái phi thuyền vũ trụ ở trong vũ trụ xuất phát. Lấy tiếp cận 9 lần vượt tốc độ ánh sáng rời đi ban đầu tinh cầu. Tham dự hành tinh mẹ phó bản nghiên cứu viên nhân số tổng cộng 210 triệu người. Bình quân mỗi chiếc lỗ sâu động cơ phi thuyền lắp đặt 100 người rời đi. Cũng chính là 70 triệu người. Những người còn lại cùng Alan cùng một chỗ lưu tại ban đầu tinh cầu nghiên cứu không gian 4 chiều. Đối với bọn hắn đến nói, phải chăng tìm kiếm thần cấp văn minh đã không phải là ưu tiên nhất cấp sự tình. Tìm kiếm thần cấp văn minh chiếm dụng quá nhiều thời gian chi phí. Bọn hắn còn chưa nhất định có thể tìm tới thần cấp văn minh. Vậy còn không như trước tiên đem không gian 4 chiều lý luận hiểu rõ. Nói không chừng khi đó bọn hắn nắm giữ không gian 4 chiều lữ hành phương pháp. Tìm kiếm thần cấp văn minh càng thêm thuận tiện. Tại ban đầu tinh cầu, chỗ này mỗi một ngày đều có mới lý luận sinh ra. Mỗi một cái mới lý luận đều sẽ lọt vào vô số người nhiều lần đọc trêu chọc. Đại đa số lý luận được chứng thực là sai lầm, nhưng số ít sai lầm lý luận cho các nhà khoa học linh cảm. Sinh ra mấy đầu liên quan tới dính đến không gian 4 chiều cùng 3 chiều lý luận. Còn có ở vào ngoài không gian máy đánh chữ. Nó một mực tại in ấn. Công việc không ngừng, nhưng là vẫn không có in ấn hoàn tất. Vật kia thật quá lớn. Các thú nhân một mực chờ đợi máy đánh chữ in ấn. In ấn đến năm thứ 3 một tháng cuối cùng, mới khó khăn lắm hoàn thành cố định nhiệm vụ 1/5. Phía trên có hai cái hoàn chỉnh công việc mô đun, mô phỏng làm thử cùng ngày. Toàn cầu thú nhân này đang chăm chú nó thí nghiệm tác dụng. Căn cứ lý luận của chúng ta phân tích, nó rất có thể là một loại nào đó máy phát lực trường. Nhà vật lý học phát biểu xưng, phóng đại bản 3 chiều mảnh vỡ là một khối thiếu nửa bên vật thể. Vật thể biên giới hiện lên hình thoi. Công việc mô đun bị bên trong đưa đến màu trắng hình thoi máy móc bên trong. Các thú nhân thông vào dòng điện. Công việc mô tổ bắt đầu làm việc. Tại chính thức vận hành nửa giờ sau, các thú nhân dụng cụ quan trắc kiểm trắc đến đại lượng phụ năng lượng vật chất sinh ra. Phía trước sức chịu nén tiếp tục yếu bớt là phản dẫn lực tràng. Khả năng này là nguồn năng lượng mô đun. Chuyên môn dùng cho sản xuất phụ năng lượng vật chất. Alan bệ hạ, nó sinh ra phụ năng lượng vật chất càng ngày càng nhiều. Sản xuất phụ năng lượng hiệu suất phi thường cao. So với chúng ta lượng tử hạch tâm còn muốn cao gấp 100 lần. Không, hẳn là cao hơn 1.064 lần. Các thú nhân kinh hỉ vạn phần. Trong này kỹ thuật hàm lượng so với bọn hắn lượng tử hạch tâm còn cao một cái đẳng cấp. Nguồn năng lượng mô đun bắt đầu trả lại mình. Mình đem phụ năng lượng chuyển hóa thành điện năng. Tự hành duy trì mô đun tổ toàn thân tốn năng lượng. Nguồn năng lượng học ra con mắt trợn tròn. Alan cũng đang nhìn trí não phát ra tới các hạng số liệu bình phong. Nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia một mực tăng trưởng đường cong. Đi qua trong đầu công thức chuyển đổi, hắn phát hiện cái này rất có thể là một đài động cơ vĩnh cửu. Gãy mất bên ngoài cung cấp điện nguyên, nhìn xem nó có thể hay không mình thỏa mãn mình cung cầu. Đúng, các thú nhân gãy mất phản vật chất trồng tâm chuyển vận điện năng lộ tuyến. Trước mắt hình thoi máy móc vặn vẹo không gian trình độ còn tại tăng lớn. Không có dấu hiệu yếu bớt chút nào. Mà các thú nhân trinh sát đến nó phụ năng lượng vật chất tăng trưởng cũng không có đình chỉ. Tiếp tục đi cao, động cơ vĩnh cửu, đây là một đài động cơ vĩnh cửu. Nó hẳn là lợi dụng chân không linh điểm năng, từ trong chân không mượn năng, nhưng là không có trả lại cho vũ trụ, liên tục không ngừng sản xuất nguồn năng lượng. Không hổ là thần cấp văn minh phi thuyền a, động cơ vĩnh cửu đều có. Chúng ta lượng tử hạch tâm kỳ thật cũng có thể từ chân không mượn năng, nhưng là chuyển đổi hiệu suất quá thấp, căn bản so ra kém phản vật chất năng nguyên chuyển đổi mà đến điện năng. Nhưng đài này nguồn năng lượng mô đun tự sản tự mãn, thực hiện nguồn năng lượng vô hạn hình thức. Theo số liệu tiếp tục đi cao, các thú nhân phát hiện đài này nguồn năng lượng mô đun năng lực sản xuất ra không chỉ ở đây. Sản xuất phụ năng lượng vật chất hiệu suất còn tại từ từ đi lên. Cũng là lúc này, nguồn năng lượng mô đun bắt đầu hướng ra phía ngoài chuyển vận nguồn năng lượng. Thứ hai đài công việc mô đun bị kích hoạt. Cái thứ hai công việc mô đun tác dụng là cái gì đây? Tốt chờ mong a, thú nhân mặt mũi tràn đầy chờ mong, lỗ tai lặng lẽ xinh xinh dựng đứng. Cái thứ hai công việc mô đun rất đặc thù. Các thú nhân đủ kiểu phân tích cũng vô pháp giải thích nó cụ thể tác dụng. Chờ cả buổi, hình thoi máy móc không có vận hành ra cái gì hiệu quả. Làm các thú nhân coi là thứ hai công việc mô đun có phải là xấu. Lại phát hiện nó một mực tiếp nhận nguồn năng lượng mô đun phụ năng lượng. Đây là cái gì công việc hình thức? Thật kỳ quái, nó giống như đang lợi dụng phụ năng lượng trận. Thú nhân đủ kiểu suy nghĩ, cũng nghĩ không ra một cái đạo đạo. Nó khả năng cần khác mô đun đối với nó gửi đi thi hành mệnh lệnh. Không phải nó làm sao công việc. Có khả năng, vậy chúng ta mô phỏng một cái tín hiệu gửi đi cho nó, để nó công việc thử một chút. Ở đây chuyên gia bên trong có chuyên môn nghiên cứu thứ hai mô đun. Thú nhân, thông qua mạch điện phân tích nó logic, phát hiện nên mô đun cần tin tức trinh sát mô đun số liệu tín hiệu mới có thể đi vào đi xuống một bước công việc. Nó muốn cái gì tin tức? Tin tức trinh sát mô đun còn không có tạo đâu. Chúng ta trực tiếp cầm một viên nguyên tử làm thí nghiệm đi. Các thú nhân đem một viên nguyên tử đưa đến hình thoi máy móc trước người. Bởi vì phản dẫn lực tràng quá cường đại, viên này nguyên tử bị bài xích ra ngoài. Bất quá tin tức tương quan đã truyền cho thứ hai mô đun tổ. Tiếp lấy nguồn năng lượng mô đun có động tác mới. Nó trí năng điều tiết lực trường, không còn bài xích viên kia nhỏ nguyên tử. Sau đó các thú nhân quan trắc đến một trận thế giới kỳ quan. Trong vũ trụ đột nhiên triển khai một tầng phi thường to lớn hai chiều chút tình mọn. Do nguyên tử bản thân diện tích lớn vô số lần. Đây chẳng lẽ là chiều không gian triển khai máy? Ivan nhìn trên màn ảnh thời gian thực tiết mục phát sóng vũ trụ cự màn. Thật kinh ngạc đến ngây người. Hai chiều chút tình mọn chỉ tồn tại một giây đồng hồ. Nó quá bất ổn định. Nháy mắt rơi xuống đến một chiều. Một chiều là một cái điểm tiêu chuẩn qua nhỏ. Minh Nhật Quốc phi thuyền máy thăm dò vô pháp quan trắc rơi xuống một chiều hạt nhân. Viên kia nguyên tử mất liên lạc, các thú nhân làm sao cũng tìm không thấy nó. Thí nghiệm tiến hành đến nơi này đã kết thúc, mà các thú nhân rốt cuộc minh bạch thứ hai công việc mô đun tác dụng chiều không gian triển khai. Hết hạn trước mắt, Alan không có thu hoạch được thần cấp văn minh tin tức. Bất quá thu hoạch được cái này hai phần đại lễ thỏa mãn Minh Nhật Đế quốc khoa học kỹ thuật biến đổi. Nửa tháng sau, Alan tại phó bản nghe được đến hệ thống thanh âm. Thời gian 3 năm kỳ hạn đến, ngài không có đăng lục đến thần cấp văn minh đảm nhiệm một chủ ngôi sao. Hành tinh mẹ chuyên môn phó bản nhiệm vụ thất bại. Ngay tại rời khỏi bên trong, hai hàng phụ đề tại Alan trước mắt hiện lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhiệm vụ thất bại. Ở tại ban đầu tinh cầu không có khả năng thu được thần cấp văn minh tin tức. Hy vọng 700.000 chiếc lỗ sâu lữ hành phi thuyền có thể có thu hoạch đi. Không phải cái này hành tinh mẹ phó bản sẽ thành bền bỉ kéo theo chiến. Ngài đã trở về hành tinh mẹ. Alan mở to mắt, chân trời sáng loáng ánh mặt trời soi sáng thuyền trên thân. Hạm mặt phản xạ ánh nắng. Trở về trước, hắn ngồi tại trong phi thuyền vũ trụ, mà không phải trên biển thuyền. Trở về sau hắn trở lại nguyên lai cưỡi vào biển chiếc thuyền kia. Điều này nói rõ hắn tại phó bản bên trong chế tạo ngoài định mức vật chất cũng không thể mang về. Nguyên thế giới, chủ hạm đã kết nối hành tinh mẹ Internet. Lúc này, dưới chân bong tàu tỏa ra ánh sáng lung linh. Chibi Kanmusu hình chiếu lập đến Alan trước người. Cúi chào nói, chủ nhân, hiện tại là minh nhật lịch năm 148 tháng 7. Hoan nghênh trở về, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ